Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, trong trận Long Sĩ Đầu. Đây là cái gì? Lão đầu tử mắt thấy chưa kịp phản ứng, cái kia một cây gậy vậy mà lại như vậy biến hóa. Long Thăng Thiên, lão đầu tử thời khắc mấu chốt phản ứng lại. Hai tay của hắn nằm ngoài rít gào ra hàng loạt long phong. Cuối cùng lại bị hắn ngưng tụ thành một con rồng hình. Giống, cự lưỡng hư ảnh vừa ra, xông lên trời, trong sơn cốc ngâm minh như sấm lăn. Từ long phong biến ảo mà thành hình rồng sinh vật. Vậy mà xinh xinh đem kim cô bổng cho giải khai. Lão đầu tử nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi một kiếp. Lưu Du mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không nói, hắn luân động bắt đầu kim cô bổng, mở ra chỗ, không khí minh bạo, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là liền không nên xen vào việc của người khác. Nếu như ngươi bây giờ về ta mị dưới, tương lai ta nhập thần cảnh, có thể bảo vệ ngươi phúc phận muôn đời. Lão đầu tử mặc dù là bán bộ thần cảnh, thật đáng giận huyết khô cạn. Năm đó đỉnh phong y nguyên không còn. Hắn cũng biết, đối diện thiếu niên này sẽ là một cái khó giải quyết tồn tại. Nếu muốn chiến, chính là khổ chiến, chém dụng cũng phải tiêu hết cái giá cực lớn. Nhưng hắn bây giờ tinh nguyên sự sống không cách nào tiêu hao quá khổng lồ. Còn sót lại tinh nguyên sự sống là hắn tương lai trùng kích thần cảnh căn bản. Nhưng Lưu Du cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần phục, trong từ điển của ta còn không có tìm được cái từ này. Đối với đàm phán, hắn vẫn tương đối muốn cầm lấy bổng tử đem cái này nhân tâm mẫn diệt lão gia hỏa hung hăng đập một trận. Ai, vậy liền đánh đi. Lão đầu tử lắc đầu. Sau một khắc, hắn vậy mà chủ động công giết tới đây. Tốc độ thật nhanh. Tại hắn quanh thân quanh quẩn long phong vậy mà trở nên chân thực lên. Giống như là trăm đầu chân long quấn thân. Oanh, Lưu Du trong tay kim cô bổng thẳng tiến không lùi. Không có cái gì xinh đẹp chiêu thức. Trông thấy người liền đập. Lần này lão đầu tử học thông minh. Trực tiếp tránh Lưu Du công kích. Thân hình tránh ra bên cạnh. Sau đó đột nhiên biến mất. Liền giống như làm ảo thuật. Trực tiếp thuẫn không thấy, mắt nhìn xuyên tường, mở, Lưu Du tử nhãn lóe lên, cho dù là ngồi xổm ở phong thủy thiên thế bên trong. Tại hắn thấu thị phía dưới, địch nhân y nguyên không chỗ che thân, gặp lại ngươi, Lưu Du trở tay chính là một chiêu đại hư ấn, một tiếng ầm vang, một tấm hư ảnh đại thủ trống rỗng xuất hiện. Vô cùng thẳng thừng đem lão đầu tử từ trong hư không cho chấn động đi ra. Phốc, chỉ thấy trong hư không vẩy ra một đạo huyết tiễn. Lão đầu tử cái kia khô lâu mà thân thể gầy ốm vừa mới xuất hiện. Rồi lại độn không thấy. Bán bộ thần cảnh, yếu như vậy, Lưu Du đều có chút hoài nghi. Nếu như là chân chính thần cảnh xuất hiện, hắn là không phải cũng có lực đánh một trận. Nhưng chợt hắn liền lắc đầu, hắn đối mặt, vẻn vẹn một vị khí huyết khô cạn bán bộ thần cảnh. Nếu như mặt đối với thời kỳ tột cùng bán bộ thần cảnh, hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngoài trăm thước, lão đầu tử lại xuất hiện, hắn hoảng sợ nhìn xem Lưu Du. Ngươi không phải bình thường tông sư, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Lưu Du không nói. Sau lưng cao lông chấn động, hắn liền đầy đủ cực tốc, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hắn đã nắm lấy kim cô bổng giết tới địch nhân trước mặt. Hừ, xem ra giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhưng người quá cao ngạo, coi trời bằng vung. Lão đầu tử hai mắt giấy lên bạch sắc hỏa diễm lập tức càng thêm thịnh vượng. Đánh nhau đấu hung ác hắn không được. Có thể phong thủy huyền học mới là hắn nhất rung động lớn lên thủ đoạn. A, Lưu Du lạnh phơi, lần này hai tay của hắn sát nhập, thôn tính, tay phải huy động kim cô bổng, tay trái nắm vuốt ngọc thạch, mỗi bạo một khỏa, liền có một đầu lôi mãng xông ra. Không thổi như bước mà nói, so với trận pháp, hắn mới là tổ sư gia. Hai người kịch chiến, phía dưới núi non sông ngòi từ xanh miết trở thành một mảnh thương di chi địa. Khí huyết khô khốc, lão đầu tử từng khúc bại lui. Cuối cùng hắn đưa tới một cái đại trận, bản thân đứng ở trong mắt trận, mượn Cửu Châu Sơn Hà khí thế. Vì ta dùng một lát, lão đầu tử hét lớn một tiếng. Thình lình ở giữa, Lưu Du chỉ cảm thấy chung quanh khí lưu đã xảy ra ngất trời chuyển biến hóa. Đại địa đang chấn động, phảng phất tất cả tinh hoa linh khí đều bị hắn sinh sinh hút khô đi. Như hắn nói, Cửu Châu Sơn Hà quả thật bị hắn vân vê trong tay một dạng. Phong thủy huyền học, áo nghĩa lớn tồn, cải biến Sơn Hà, định phong thủy tìm âm trạch. Chẳng qua là tay nhỏ của bọn họ đoạn, chân chính phong thủy huyền học, thậm chí có thể đem toàn bộ khu vực làm một cái lò nung lớn. Mà cái này trong lò luyện vạn vật sinh mệnh, chính là tài liệu của hắn, thật khiến cho người ta nghĩ cùng mà sợ. Bất quá giờ phút này Lưu Du trước mặt người này, cũng không có đủ thực lực như vậy, tìm tới đại địa sông núi địa thế, đúng là một đại sát chiêu thủ đoạn. Có thể như thế bản thân hắn cũng nhất định đụng phải cực lớn phản phệ. Không thuộc về thực lực bản thân, cường ngạnh lấy ra thôi động là có giá cao. Ong ong ong, cái này giữa sơn cốc, cuồng phong túm động, thậm chí xuất hiện kết nối thiên địa vòi rồng. Cực kỳ kinh khủng, bán bộ thần cảnh, cứ việc từ đỉnh phong bên trên tuột xuống, nhưng uy năng y nguyên không thể khinh thường. Cái này một chiêu có thể sánh được hắn thời kỳ tột cùng một kích a. Lưu Du sắc mặt khẽ hơi trầm, xuống một cái, chân chính bán bộ thần cảnh đích thân tới. Hắn cũng là muốn khổ chiến một trận, hiện tại có một chiêu như thế, liền xem như hắn tất cả vốn liếng, cũng khó có thể tại trận này đại phong bảo tổng giữ được mình. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt. Muốn liều thực lực cứng đối cứng, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng đại giới bỏ ra quá lớn, nhưng muốn nói hóa giải, hoặc có lẽ là phá trận chiêu thức. Không thổi không tối hắn có là chiêu, còn chỉ nhiều không ít. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi chịu nổi ta lão đầu tử cái này một chiêu bất tử, ngươi có thể rời đi, nhưng cả đời không được đặt chân ta chỗ này bán bộ. Lão đầu tử cực kỳ lý trí tự tin, cho dù là tông sư đỉnh phong cường giả đến rồi, cũng không thể nào tiếp thu được hắn cái này thời kỳ tột cùng một đòn. Mà Lưu Du cũng bất quá là tông sư trung kỳ thôi. Lưu Du không để ý tới hắn, tại trước mắt của hắn có một tấm giả lập màn huỳnh quang, hắn đang tìm một vật, lần trước mở gói quà thời điểm là nên không ít đồ tốt. Hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm đến. Ân, tìm tới, chính là ngươi đính trận phù triện. Lưu Du nhìn thoáng qua phù này triện tình hình cụ thể. Ý tứ đại khái chính là trong thiên hạ bất luận cái gì trận pháp, đều muốn tại đạo ngân bên trên vận chuyển, mà đính trận phù triện là có thể hiểu thành trên đại đạo một tấm định thân phù. Vận chuyển bên trong trận văn một khi tiếp xúc, liền sẽ bị cưỡng ép đứng vững. Đỉnh trận là vì như vậy. Oanh long, tại chỗ đại trận bên trong, lão đầu tử tất cả vốn liếng tiêu hao còn thừa không nhiều tinh nguyên sự sống. Mặc dù như thế hội rút ngắn tuổi thọ, nhưng không được hạ sách này, liền bị địch nhân phá hủy hơn nửa đời người kế hoạch. Giống một tiếng long ngâm truyền ra. Tại cái kia đại trận màu vàng óng bên trong, một khỏa long đầu dơ lên, giống như mạ vàng giống như kim quang sáng chói, chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nếu không phải là Lưu Du có mắt nhìn xuyên tường, con người trở thành tử sắc, chỉ sợ vừa rồi cái kia nhức mắt kim quang lóe lên, ánh mắt của hắn đã mù đi. Cái này kim long như là ngựa hoang mất cương, lập tức liền từ cái kia rậm rạp chằng chịt trận văn bên trong vọt ra. Thân thể của nó vô cùng to lớn, nhảy lên như một đầu kéo dài không ngừng sơn lĩnh lớn. Lưu Du trong mắt run lên, dẫn thiên trường rít gào, đại thủ xoay chuyển, kim cô bổng bị hắn xoay chuyển được, cuồng phong gào thét, trong không khí đều bị rạch ra một đầu màu vàng kim quỹ tích. Vẻn vẹn mấy cái lập tức kim cô bổng biến thành cùng cự long thân thể một dạng to lớn thể tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.